Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 299. Kiếm khách Tang Thi, chương 306. Kiếm khách Tang Thi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu khu nội trú nhà lầu có thể so với xem bệnh viện nhà lớn muốn lớn hơn nhiều. Xem ra tối thiểu có 10 tầng. Bốn người dùng một hồi lâu mới thanh lý hai tòa nhà trong phòng quảng trường. Trên quảng trường tang thi dị thường nhiều là money hết cách rồi. Bệnh viện nơi như thế này quá hấp dẫn tang thi. Hai tòa nhà gian phòng cách cũng sẽ không đến 200 mét. Trung gian dĩ nhiên có mấy trăm con phổ thông tang thi chặn đường. Nếu như không phải bệnh viện nơi như thế này địa phương quét mới thứ tốt tỷ lệ rất lớn. Không phải vậy đoạn thu sớm liền từ bỏ nơi này đi những nơi khác cướp đoạt. Khu nội trú tổng cộng có hai tòa nhà phòng. Này hai tòa nhà phòng là liền với. Từ lầu 3 bắt đầu hướng về trên tầng trệt đều có đường nối cùng bên cạnh nhà lầu nối liền cùng một. Chỗ, bốn người đi vào khu nội trú một tầng. Hạ Cầm căn cứ đánh dấu phát hiện còn có địa tầng tiếp theo nơi như thế này. Nếu là đến cướp đoạt vật tư. Như vậy mặc kệ nơi nào nhất định sẽ đi xem một chút. Hơn nữa một nửa địa tầng tiếp theo quét mới thứ tốt tỷ lệ rất lớn. Bốn người dọc theo cầu thang tiếp tục đi, nhìn trước mặt bị hợp kim cùng xi măng đóng kín vách tường nhất thời không nói gì lên. Địa tầng tiếp theo dĩ nhiên không cho vào đi, bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì sẽ bị đóng kín. Quên đi. Đi trên lầu thăm dò đi, đoạn thu thấy thế nói rằng. Mấy người bất đắc dĩ quay đầu đi tới. Vốn là mang theo hiếu kỳ bảo bảo như thế tâm tình chuẩn bị thăm dò địa tầng tiếp theo. Ai biết dĩ nhiên không cho vào đi. Dọc theo cầu thang đi tới hai tầng. Mới vừa gia nhập hai tầng tử liền nói. Đại gia cẩn thận một chút. Ta cảm giác không đúng. Các ngươi xem chu vi cùng hết thảy bỏ đi bệnh viện không giống chính là. Nơi này cho bụi cũng không phải rất nhiều, mặt đất có rất rõ ràng bị quét tước qua dấu vết. Phải biết tang thi là sẽ không đi quét tước nơi như thế này. Bên kia có vết máu, Lâm Tiên Nhi thị lực không sai. Trực tiếp nhìn thấy cách đó không xa trên vách tường vết máu. Bốn người đi về phía trước cũng không phát hiện cái gì phổ thông tang thi. Trong phòng cũng không có quét mới thứ tốt. Đi tới vết máu tồn tại địa phương, đoạn thu nhìn một chút nói rằng, đây là bị lợi khí công kích quá, có rõ ràng tha quăng dấu vết, nên có một loại đặc thù tang thi, Lâm Tiên Nhi tuy rằng vừa gia nhập đoàn đội. Có điều như quen thuộc, vỗ đoạn thu vai liền nói, tiểu đề, quản hắn là cái gì tang thi, chúng ta tìm tới trực tiếp giết chết là được, đoạn thu nghe xong khẽ mỉm cười. Nàng nói không sai. Sốt sắng như vậy làm gì? Mặc kệ là cái gì tang thi, chỉ cần giải quyết đi là tốt rồi. Mục đích lần này nhưng là cướp đoạt vật tư, mà không phải đến làm trinh thám money, chúng ta đi đồng thời. Chú ý phía sau, đoạn thu nói rằng, hai tầng đã là khu nội trú, gian phòng nhiều vô cùng. Bốn người kiểm tra hết thảy gian phòng đều không có phát hiện tang thi tồn tại dấu vết. Cái thứ nhất khả năng chính là tang thi bị một loại nào đó quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Loại thứ hai chính là chỗ này có càng lợi hại tang thi đem cấp thấp tang thi cho dọa chạy. Mặc kệ có cái gì, hai tầng tìm tòi xong xuôi dĩ nhiên tìm tới hai bạch ngân cấp những khác chữa bệnh cái dương còn. Có một chữa bệnh nguyên sách skill, không có cái gì những vật khác cho nên trực tiếp liền lên ba tầng. Đến ba tầng phát hiện cùng hai tầng vẫn như cũ là một dáng vẻ. Cẩn thận từng ly từng tí một gian gian phòng tìm tòi. Ở đi tới chỗ ngoặt thời điểm Hạ Cầm bỗng nhiên ra hiệu tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Sau đó chỉ cách đó không xa bị ánh mặt trời khúc xạ mặt đất. Mặt đất có người hình bóng dáng. Cái bóng này chính ở đi từ từ lại đây. Cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy giày cao gót cùng mặt đất va chạm âm thanh. Bốn người ngừng thở sau đó lấy ra vũ khí liền chuẩn bị công kích. Rất nhanh bóng dáng liền biến mất rồi. Một tên ăn mặc áo gió, cầm trong tay trường kiếm gợi cảm nữ hài xuất hiện. Hạ Cầm thấy sao lập tức hô, công kích, là Tang Thi, không cần nàng nói đoạn thu ba người cũng phát hiện, tên này gợi cảm nữ hài con mắt là màu đỏ, chỉ có Tang Thi mới sẽ có con mắt màu đỏ. Kiếm khí, viên đạn trực tiếp trúng đích xuất hiện Tang Thi, Lâm Tiên Nhi bởi vì không có viễn trình skill, có điều vẫn cứ bày ra công kích tư thế, đóng băng chém, tia chớp chém. Từ hắc ám kiếm khí không muốn năng lượng tự đến điên cuồng công kích. Tên kia Tang Thi bị đánh sau ngay lập tức sẽ bay ngược ra ngoài. Sau đó trong nháy mắt mở ra một tấm chắn chặn lại rồi skill. Ta sát, là lãnh chúa cấp bậc Tang Thi, Lâm Tiên Nhi nói rằng. Đoạn thu thừa dịp công kích khoảng cách phóng thích trinh sát thật quá khứ. Quả nhiên là lãnh chúa. Tên gọi, hắc y kiếm khách Tang Thi. Lãnh chúa, đẳng cấp, 15 HP, 2 vạn, giới thiệu, nguyên bản là một tên thực lực rất mạnh kiếm khách, thế nhưng cảm hóa Tang Thi bệnh độc, Tang Thi hóa sau dựa vào khi còn sống ý chí tiếp tục truy tìm kiếm đạo. Ba người công kích không có đình chỉ, ngoại trừ lúc mới bắt đầu tạo thành vết thương ở ngoài. Đón lấy hết thảy skill đều bị tên này Tang Thi lãnh chúa mở ra tấm chắn chặn lại rồi. Nha. Rít lên một tiếng từ Tang Thi lãnh chúa trong miệng truyền ra. Nàng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là đoạn thu trước mặt. Không có sử dụng mang theo trường kiếm, mà là một cước đạp đi ra ngoài. Đoạn thu còn không phản ứng lại đây liền bay ngược ra ngoài. Tên này Tang Thi lãnh chúa không đơn giản a. Từ cùng Hạ Cầm phản ứng tốc độ đều rất nhanh. Hạ Cầm hai gia tốc liền rời đi tại chỗ, Tử thì lại một chiêu kiếm hướng về mới ra hiện Tang Thi lãnh chúa bổ tới. Dựa theo Tử tốc độ tính toán, là nhất định có thể chém tới nó, nhưng là Tang Thi lãnh chúa né người sang một bên liền né tránh. Tang Thi lãnh chúa vẫn không có sử dụng trường kiếm trong tay, mà là cấp tốc lùi lại mấy bước, trên người dĩ nhiên xuất hiện đấu khí màu đỏ. Hạ Cầm xa xa xạ kích hai lần, đều bị đấu khí cho chặn lại rồi, không có đưa đến tác dụng gì. Tử nắm chặt trường kiếm sau đó trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo liền xuất hiện ở Tang Thi lãnh chúa phía sau một chiêu kiếm chém tới. Tang Thi lãnh chúa phản ứng tốc độ hoàn toàn ra khỏi mấy người dự liệu. Dĩ nhiên dùng trong tay chưa ra khỏi vỏ trường kiếm chặn lại rồi. Không nhìn những người khác, Tang Thi lãnh chúa liền như vậy cùng Tử chiến bắt đầu đấu. Một người một Tang Thi động tác đều cực kỳ nhanh, mặc kệ là Tử vẫn là Tang Thi lãnh chúa đều sẽ di động trong nháy mắt. Lâm Tiên Nhi chạy đến đoạn thu trước mặt đỡ đoạn thu từ trên mặt đất lên. Đoạn thu khắc tập hợp hai lần nói rằng, rời ạ, này một cước đạp không rõ. Cũng còn tốt Tang Thi lãnh chúa không có tác dụng trường kiếm ni, Hạ Cầm cùng Lâm Tiên Nhi đều không có công kích, không phải là không muốn công kích mà là không bắt được cơ hội. Tử cùng Tang Thi lãnh chúa chiến đấu tốc độ quá nhanh. Hạ Cầm miểu không cho phép, mà Lâm Tiên Nhi lại không phải dùng trường kiếm nghề nghiệp. Không có sao chứ, Hạ Cầm hai gia tốc đi tới đoạn thu bên cạnh hỏi. Đoạn thu lắc lắc đầu. Sau đó nói, các ngươi đừng đi tới đánh, ta phỏng đoán Tang Thi lãnh chúa không cần trường kiếm nguyên nhân là chúng ta quá yếu. Ta tìm một cơ hội thu phục, được rồi. Hạ Cầm cùng Lâm Tiên Nhi đồng thời gật gật đầu, đoạn thu xem đúng thời cơ một ảnh sát vọt tới. Sau đó cùng Tử đồng thời công kích này con Tang Thi lãnh chúa. Ở hai người một trước một sau công kích bên dưới Tang Thi lãnh chúa vẫn còn có cơ hội hoàn thủ. Nhiều lần đều dùng nắm đấm đánh vào đoạn thu cùng Tử áo giáp trên. Tốc độ quá nhanh, căn bản không có cơ hội điểm đến Tang Thi đầu. Tang Thi lãnh chúa hoàn toàn có cơ hội dùng biến dị sau tả hữu chảo thương hai người. Nhưng là căn bản không cần, mà là dùng nắm đấm công kích, xem ra giới thiệu trên nói rất đúng. Coi như biến thành Tang Thi không hề từ bỏ khi còn sống tính cách. Hoan nghênh thêm quần thảo luận. Cầu đề cử tương đương. Hết chương.